Ánh lửa mùa đông, chương 405, bá tước đại nhân uy hiếp. 6, góc truyện audio.com, trong điện thoại, giọng của cô nhóc kia nũng na nũng nịu, Hoàng Phủ Diệu Dương nghe thanh âm của cô, trái tim của anh đều bị cô vuốt ve thành một khối mềm nhũn. Nghe cô dùng ngôn ngữ các quốc gia làm nũng với anh, Hoàng Phủ Diệu Dương làm sao kiên trì được. Bất đắc dĩ, đành phải thỏa hiệp với cô. Được, anh hứa với em, ngày kia sẽ đi. Bá tước tiên sinh, sau lễ quốc khánh còn có một hội nghị quân sự rất quan trọng, ngày kia ngài cũng không thể rời đi. Lão quản gia lại lớn tiếng nói. Một lần thì thôi, lại còn dám huyên thuyên. Hoàng Phủ Diệu Dương nhíu mày, ngước mắt hung hãn chừng ông. Đi ra ngoài, dạ, bá tước tiên sinh. Lão quản gia khẽ cong cong cánh môi hướng anh cúi người thi lễ, sau đó lại cao giọng, xin ngài đừng quên cuộc hội nghị quân sự vào. Ngày kia, nói xong, không đợi Hoàng Phủ Diệu Dương nổi giận, ông đã chủ động thối lui. Tôi cút ngay đây, quay người lại, nhìn thấy lão quản gia cùng trợ lý cùng nhau cút. Đi ra ngoài, trên mặt Hoàng Phủ Diệu Dương vừa tức giận cũng vừa bất đắc dĩ. Nghe tiếng cười của Lãnh Tiểu Dã ở đầu kia điện thoại, anh chỉ cười mắng. Dù côn các ké, ngay cả lão quản gia cũng đều bị em làm hư. Chuyện liên quan gì đến em chứ? Lãnh Tiểu Dã cười xấu xa, đúng rồi, Hoàng Phủ Diệu Dương, vừa rồi quản gia nói hội nghị quân sự là ngày kia phải không? Hội nghị đó cũng không quá quan trọng, anh có thể không tham gia. Cô cắt ngang lời anh không hề khách sáo, nói dối sẽ không phải là trẻ ngoan nha. Con nhóc rắc rối này, Hoàng Phủ Diệu Dương bất đắc dĩ mắng một câu, được rồi, anh sẽ xử lý xong hết tất cả mọi chuyện ở đây rồi mới qua đó thăm em. Nhưng em phải hứa với anh, không được đem cận vệ đuổi đi, càng không cho phép âm thầm trốn đi, để bọn họ có thể bảo vệ an toàn cho em. Nếu không, anh sẽ bay đến New York ngay bây giờ. Con nhóc con này, tự do quen rồi, muốn cô ngoan ngoãn để cận vệ bảo vệ, chắc chắn cô sẽ không nguyện ý, anh chỉ đành phải dùng bản thân để uy hiếp cô. Bị anh nhìn thấu ý nghĩ của mình, Lãnh Tiểu Dã ở đầu kia điện thoại chỉ cười khẽ một tiếng. Được rồi, nể tình anh nghe lời như vậy, em hứa với anh đó, được chưa? Giữ lời nhé, giữ lời, hiện tại có lẽ em cũng gần đến nơi rồi, cúp điện thoại ăn một bữa cơm thật ngon, nghỉ ngơi cho khỏe. Tỉ mỉ dặn dò cô vài câu, Hoàng Phủ Diệu Dương lúc này mới cúp điện thoại, đưa tay ấn xuống điện thoại nội bộ, đem lão quản gia cho gọi vào. Đem công tác và văn kiện cần xử lý sắp xếp toàn bộ lại. Đưa cho tôi, ngoài ra, đem toàn bộ camera quan sát khu biệt thự ngoại ô ở New York chuyển hết đến máy tính của tôi. Không thể đến New York tự mình bảo vệ cô, ít nhất anh phải biết tình huống hiện tại của cô mọi nơi mọi lúc. Nước Mỹ, New York. Lúc này, chiếc xe chở Lãnh Tiểu Dã đã lái vào vùng ngoại thành của một khu biệt thự xa hoa lộng lẫy. Đây là một khu điền trang độc lập mà một trong những sản nghiệp của Hoàng Phủ Diệu Dương ở New York, mặc dù cách nội thành hơi xa một chút, cũng may các loại phương tiện an toàn đều hết sức đầy đủ, trước kia khi Hoàng Phủ Diệu Dương đến New York đều sẽ ở nơi này. Tương đối mà nói cũng là chỗ an toàn nhất. Tiểu thư, mời vào. Luật sư Trần dẫn Lãnh Tiểu Dã bước phòng khách, sớm đã có nữ giúp việc bước đến đón tiếp, tiếp nhận áo khoác của cô, lại cầm lấy dép lê cho cô thay. Lúc này, người hầu đã đem bữa tối được chuẩn bị sẵn bưng lên bàn, mời cô đi qua dùng cơm. Lúc luật sư Trần đang dẫn cô đi về hướng phòng ăn, một người phụ nữ trung niên mặc Âu phục đã được cận vệ mang vào, đi đến trước mặt Lãnh Tiểu Dã, cô ấy lễ phép đưa tay về hướng cô. Chào ngài, luật sư Trần lập tức giới thiệu, đây là bác sĩ mà tiên sinh sắp xếp cho ngài, sau khi cơm nước xong, cô ấy sẽ làm một cuộc kiểm tra toàn diện cho ngài. Bác sĩ, Lãnh Tiểu Dã bất đắc dĩ nhíu mày, Hoàng Phủ Diệu Dương này cũng quá khoa trương đi, cách trương.